Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 512, lầm vãn tình thân thế. 2. Tuy nhiên phụ thân ý chí sắt đá, nhưng là nàng còn có một cái vô cùng thích mẫu thân của nàng. Vốn là mẫu thân thì ở gia tộc địa vị không là phi thường cao. Cho nên, nàng không muốn mẫu thân bị thương tổn. Vì vậy, vẫn trì hoãn đến bây giờ. Thế nhưng là, khoảng cách đính hôn thời gian càng ngày càng gần. Ngay tại lúc có một ngày, hắn trong lúc vô tình gặp phải một cái nam hài. Nam hài này cứu nàng, cùng nổi lên đem tại cái kia lão nam nhân ma chảo phía dưới cho cứu ra. Một khắc này về sau, nữ hài thích nam hài này. Đi qua trong khoảng thời gian này giao lưu, nữ hài phát hiện càng ngày càng ưa thích nam hài này. Nhưng là mỗi khi nữ hài nghĩ đến chính mình thân thế thời điểm, nữ hài cũng là một trận khổ sở. Chuyện này nữ hài không cách nào từ đó giải thoát đi ra. Nàng không cách nào vi phạm gia tộc ý chí. Có lúc nàng thật rất muốn làm một cái rất phổ thông con gái. Chỉ hy vọng mình có thể bình an qua cả đời. Không như mong muốn. Nói, Lâm Vãn Tình trên khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt. Nhưng mà mỗi một câu nói, cái này để Hạ Minh đau lòng một phần. Hắn không nghĩ tới, tại lão bà sau lưng, lại còn ẩn giấu đi dạng này sự tình, khiến Hạ Minh có chút đau lòng. Tuy nhiên mỗi một ngày Lâm Vãn Tình xem ra đều vô cùng kiên cường. Trên thực tế, nội tâm của nàng đã vô cùng yếu ớt. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng đều là tại miễn gắng gượng chống cự. Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên trở nên kiên định. Hắn hít một hơi thật sâu. Một số thời khắc là cần phải làm những gì. Vì người bên cạnh cũng nên có tự vệ lực lượng. Lão bà, yên tâm, có ta. Hạ Minh bắt lấy Lâm Vãn Tình non mịn tay nhỏ. Ấm áp khí tức từ lòng bàn tay truyền vào đến Lâm Vãn Tình lòng bàn tay, khiến Lâm Vãn Tình trong lòng có một loại không hiểu cảm động. Từ khi nhìn thấy Hạ Minh về sau, nàng cảm giác mình nụ cười cũng nhiều, thậm chí còn nhiều một loại rất đặc thù cảm giác an toàn. Liên quan tới nội tâm của nàng cái này bí mật, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Nói cách khác, trừ người trong nhà, bất kỳ người nào cũng không biết nàng chân thực tình huống. Nàng vẫn luôn đem chuyện này áp lực ở trong lòng. Cái này đã nhiều năm. Những năm gần đây, nàng cảm giác mình tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Nàng sợ có một ngày chính mình chống đỡ không nổi đi. Nàng hận cha mình, nhưng lại thích mẫu thân mình. Nàng biết, nếu như mình vi phạm chuyện này ý nguyện, nhà nàng chỉ sợ không còn là một cái hoàn chỉnh nhà. Bởi vậy, nàng hận cha mình, lại không cách nào vi phạm. Chỗ nào sợ từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cố gắng như vậy, thực lực vẫn như cũ là không đủ. Bởi vì cái kia đại gia tộc, thực lực thật sự là quá cường đại đến khiến người ta sinh không nổi mảy may tâm lý phản kháng. Bây giờ, ngay trước Hạ Minh mặt nhi triệt để nói ra, khiến Lâm Vãn Tình cũng là tốt chịu không được thiếu. Nhưng mà Hạ Minh thì là nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Vãn Tình mái tóc, mặc cho Lâm Vãn Tình phát tiết trong lòng nộ khí. Đợi đến Lâm Vãn Tình nói xong thời điểm, Hạ Minh lại là phát hiện Lâm Vãn Tình vậy mà ngủ. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Vãn Tình ôm, sau đó lên lầu 2. Hắn đem Lâm Vãn Tình nhẹ nhẹ đặt lên giường, đồng thời cởi xuống Lâm Vãn Tình giày. Lâm Vãn Tình cặp kia trắng nõn chân nhỏ, xem ra liền muốn chết gốm búp bê một dạng, vô cùng xinh đẹp. Riêng là nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này ngủ say bộ dáng, Hạ Minh hiểu ý cười một tiếng. Ngẫm lại, Hạ Minh nhịn không được nhẹ nhàng địa hôn một chút Lâm Vãn Tình cặp môi thơm. Một loại môi thơm chi khí quanh quẩn tại Hạ Minh môi nhọn. Sau đó Hạ Minh cho Lâm Vãn Tình đắp chăn. Hạ Minh lẩm bẩm nói, xem ra chính mình lực lượng vẫn là quá yếu ớt a. Hắn biết Lâm Vãn Tình nói cái kia cố sự, cái kia trong chuyện xưa tiểu nữ hài cũng là Lâm Vãn Tình. Vốn là hắn coi là Lâm Vãn Tình là một cái cực kỳ khoái lạc con gái, cũng là một cái bá đạo nữ tổng giám đốc, nhưng là không nghĩ tới, tại Lâm Vãn Tình sau lưng, lại còn ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Đại gia tộc, đính hôn, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn thâm tình nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, lẩm bẩm nói, lão bà, ngươi là ta, vậy liền mãi mãi cũng là ta. Đại gia tộc nào, cái gì đính hôn, chỉ cần có nam nhân của ngươi tại, người nào đều đoạt không đi ngươi, trừ phi có một ngày ta chết. Hạ Minh câu nói này liền phảng phất bị Lâm Vãn Tình nghe được, khiến Lâm Vãn Tình mi đầu nhẹ nhàng nhíu một cái. Hạ Minh hiểu ý cười một tiếng, nhỏ giọng nói, yên tâm đi lão bà, về sau ta chính là nam nhân của ngươi, ngươi chồng tương lai, có chuyện gì nam nhân của ngươi phía trước một bên mang theo, ngươi có thể an tâm làm ngươi muốn làm sự tình, chỉ cần ngươi không muốn làm, bất kỳ người nào đều không thể ép buộc ngươi, cho dù là phụ thân ngươi, ta nhạc phụ tương lai cũng không được. Tại thời khắc này, Hạ Minh tâm cảnh dường như cũng là phát sinh cải biến. Tựa hồ, tại Hạ Minh tâm lý có nhiều một mục tiêu, cái kia chính là bảo hộ. Từ khi đến hệ thống mấy tháng này đến nay, hắn cảm giác mỗi ngày qua không buồn không lo. Hắn không thiếu tiền, ngược lại, đi qua mấy tháng này, hắn cũng là có nhất định thân gia người. Nhưng mà, hắn lại không có giống những người có tiền kia một dạng hưởng thụ thuộc về thượng tầng người sinh sống. Hắn vẫn như cũ là mặc lấy hàng vỉa hè hàng. Ngược lại không phải là hắn không muốn mặc những cái kia hàng hiệu, mà chính là hắn cảm giác người có lúc phải gìn giữ một khỏa bản tâm, chỗ lấy xuyên như thế chất phác, một ít trình độ phía trên cũng là đang cảnh cáo chính mình. Tại đầu năm nay, người một khi có tiền, rất nhiều người đều hội dần dần mất phương hướng tại loại này tiền tài bên trong. Tại bọn họ trong mắt dần dần một mình phía dưới lợi ích. Nhưng mà đây cũng là Hạ Minh ghét nhất. Hạ Minh chậm rãi đi ra khỏi phòng, thì tại sắp đi ra ngoài thời điểm, Hạ Minh lại nhìn xem Lâm Vãn Tình, tiện tay đóng lại ánh đèn, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến ngày thứ hai. Đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh phát hiện, Lâm Vãn Tình dường như một chút việc nhi đều không có. Đợi đến ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh, hôm nay ta muốn tổ chức một hội nghị. Hội nghị? Hạ Minh hơi sững sờ, ngay sau đó hiểu được, mỗi một cái công ty tổng có một ít u ác tính, cũng là thời điểm nên dọn dẹp một chút. Hạ Minh nói ra, ta cùng ngươi đi. Nghe được Hạ Minh nói như vậy, Lâm Vãn Tình cũng không biết vì cái gì, cảm giác mình tâm lý một trận nhẹ nhõm, tựa hồ có Hạ Minh tại, nàng cảm giác mình áp lực giảm bớt không ít. Ở trong lòng, tựa hồ sinh sôi một loại gọi là ỷ lại đồ vật. Những năm gần đây, Lâm Vãn Tình thật sự là quá độc lập, một người trưởng khống lớn như vậy một cái công ty, giá trị 10 tỷ, dạng này thiên phú, đã có thể dùng quỷ tài để hình dung. Ăn điểm tâm xong, Hạ Minh lái xe hơi đem Lâm Vãn Tình đưa đến Thanh Nhã tập đoàn. Hạ Minh không có đi bộ phận bảo an, mà chính là theo Lâm Vãn Tình phía trên Thanh Nhã cao ốc. Đại khái 9 giờ thời điểm, bọn họ đã tại Thanh Nhã cao ốc một tòa trong văn phòng, mở ra một trận đại hội. Theo trận này đại hội mở ra, cơ hồ Thanh Nhã tập đoàn tất cả cao tầng đã toàn bộ đạo tràng. Đến 9 giờ về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới theo Hạ Minh tiến vào văn phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.